Làm vợ bác sĩ, chương 427, loại bỏ hoài nghi, gocchuyenaudio.com. Cô đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Ly Dã. Trong phòng của khách sạn Thái Tử, thế nào, Lưu Y hỏi ngược lại Tiểu Yến, còn thế nào nữa, làm thôi, Tiểu Yến vắt chân, ngồi hút thuốc trên sofa với vẻ mặt không vui, lại hoài nghi liếc mắt nhìn Lưu Y. Anh Lưu, sao lại như thế vậy, cậu Lê không đáng tin sao? Ai, cậu Lê từ trước đến nay không gần phụ nữ, lần này lại vô cớ cậu ta để mắt đến. Huống chi cô ta còn là một phóng viên, không thể không đề phòng một chút. Làm ngành này của bọn họ tính phòng bị luôn cao hơn so với người thường. Thôi được rồi, chẳng qua chỉ là một phóng viên, đến mức đó sao? Tiểu Yến khinh thường hừ lạnh một tiếng, phả ra một làn khói. Nhưng lại còn hung hăng mà dạy dỗ. Lục Ly Dã bắt hướng tình ngâm mình trong bồn nước lạnh 15 phút rồi mới kéo cô từ bồn tắm đi ra, không chút thương tiếc ném cô lên giường. Hướng tình vô thức lăn hai vòng, đầu óc khó khăn lắm mới tỉnh táo được vài phần, lại bắt đầu trở nên choáng váng mơ hồ. Khó khăn ngồi dậy cô cũng tức giận, ngửa cổ lên quát Lục Ly Dã. Anh làm gì đó, muốn làm chết người hay sao hả? Ngã chết thật thì mọi chuyện coi như xong, anh đỡ phải quan tâm. Hướng tình bị anh nói cho một câu mà thiếu chút nữa hộc máu. Đầu vẫn còn có chút choáng, trên mặt cũng vẫn còn tức giận vì đau. Đó là bởi vì vừa mới bị cái tên khốn trước mắt này tát một cái. Cho nên, Hướng tình dù có choáng, có đau cũng không biết rõ được cái tên có vài phần đẹp trai trước mặt này. Thực ra cũng là một tên khách ghê tởm, cô vội vàng đứng lên giường, dựa vào đôi chân nhỏ bé, muốn chạy về phía bên ngoài. Tất nhiên, bước chân mới bước ra được một bước đã bị Lục Ly Dã bắt trở về. Bịch, một tiếng, lại bị ném trở về giường một cách rất thô lỗ. Đầu, đụng vào giường, đau đến mức khiến cho Hướng tình phải nghiến răng. Anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Hướng tình hoàn toàn nổi giận, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Rồi bỗng nhiên, bóng người cao lớn và nguy hiểm chùm xuống, tiến gần về phía Hướng tình. Sau này, không có sự cho phép của tôi, không được bước ra khỏi cửa này, nửa bước. Anh cho rằng anh là ai chứ? Từng vòng khói lượn lờ từ từ bay lên, cặp mắt đào hoa mê ly của anh ta. Hướng tình qua màn khói mù mịt bắt đầu đánh giá hắn. Bản thân không phải kẻ ngốc, những lời anh ta nói rõ ràng có ám chỉ phải bảo vệ mình. Nhưng tại sao anh ta lại phải bảo vệ cô chứ? Cô và anh ta trước giờ chưa từng quen biết, nhất thời, Hướng tình thực sự không biết phải làm thế nào mới phải. Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, nhưng có một việc người đàn ông này nói không sai. Ra khỏi đây, không phải bị bắt trói, thì cũng bị người khác hạ thuốc độc hoặc là bị đánh, thật đúng còn không bằng ở trong phòng không ra ngoài nửa bước, ít ra da thịt cơ thể còn tránh được đau đớn, còn hơn là đi hầu hạ đám lão già ghê tởm kia. Nghĩ đi nghĩ lại một vạn lần mà nói, bề ngoài của người đàn ông trước mắt này, dù thế nào thì so với đám đàn ông bụng to ghê tởm kia cũng đẹp hơn ngàn vạn lần. Cách chương.